Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 3, em có tính chiếm hữu mạnh mẽ thế à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên hôn người khác, Tần Chiêu Ý không có nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào bản năng mà hành động loạn xạ. Cô cắn nhẹ vào môi đối phương nhưng lại cảm thấy sự mềm mại quá mức. Không dám cắn mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng mơn trớn. Như một con chó con đáng thương đang làm nũng, nhận ra hành động của mình, Tần Chiêu Ý không cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn tham lam muốn nhiều hơn nữa. Sóng biển cuộn lên, một lần nữa cuốn cả hai vào vòng xoáy cuồng nhiệt, rồi sau khi thủy triều rút lại, ném cả hai lên bãi biển, nước biển mặn ẩm tràn vào miệng qua những kẽ hở. Tần Chiêu Ý cảm nhận được vị mặn của nước biển. Nhưng chỉ sau một lúc, vị ngọt trong miệng đối phương đã làm dịu đi, một đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng thử thăm dò ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, Tần Chiêu Ý cảm thấy máu nóng dâng lên đầu, chưa kịp phản ứng thì đã mất đi ý thức. Trước khi mất ý thức, cô còn nhớ mình nghiêng đầu, không va vào cát trên bãi biển mà rơi vào vai của người đối diện. Lạc Nguyệt vốn đang nhắm mắt chờ đợi động tác tiếp theo, không hề nhận ra hành động của đối phương, nhẹ thở ra một hơi và mở mắt ra. Ánh trăng treo cao trên không trung, lung linh phản chiếu trên mặt biển, lấp lánh theo ánh sóng đung đưa. Mọi thứ trở nên mờ ảo, cảm giác ấm áp trên môi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nàng nhẹ nhàng liếm môi, vẫn còn dư vị ngọt ngào. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Trái tim Lạc Nguyệt dường như đã ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Sau đó nàng chỉ biết nhắm mắt và chấp nhận những gì sắp diễn ra. Lưỡi của đối phương, sau khi khẽ lướt qua cổ nàng, đã trực tiếp nằm đè lên người nàng. Không còn giữ lại sự dè dặt như trước, mà để toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên. Hôn mê rồi, khi nhận ra tình hình, Lạc Nguyệt không vội vàng, chỉ hít sâu vài lần để bình ổn cảm xúc của mình. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy người kia một chút, đối phương mềm mại như không có xương nằm bên cạnh trên bãi cát. Khi tháo kính mắt ra, gương mặt bị nước biển rửa sạch càng thêm phần quyến rũ. Đặc biệt là nốt ruồi lệ, dưới ánh trăng còn phản chiếu ánh sáng. Tóc dài màu tím nho bị ướt sau khi trải ra trên bãi biển, trông như một nàng tiên cá xinh đẹp. Lạc Nguyệt đưa tay kiểm tra hơi thở của cô, rất đều đặn, giống như đang ngủ. Nàng ngồi bên cạnh, tự do quan sát từ trên xuống dưới. Chiếc áo sơ mi lụa rộng rãi đã bị ướt, ôm sát cơ thể, làm nổi bật những đường cong mềm mại và quyến rũ. Lạc Nguyệt, một giọng nói gọi nàng kéo khỏi những suy nghĩ lơ đãng. Nàng ngoảnh lại, mỉm cười với người đến. Anh Thời Cảnh, Trình Thời Cảnh chạy đến, thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất liền lắc đầu nói. Lại đến bãi biển để nhặt xác nữa rồi. Lạc Nguyệt hơi ngạc nhiên, rồi đứng dậy, phủi cát trên tay. Cô ấy không may bị cuốn vào sóng. Em vừa mới vớt lên, còn mới. Nàng che giấu hành động bị kích thích bởi hormone trước đó. Hằng ngày, thỉnh thoảng có vài người muốn nhảy xuống biển. Ngư dân đôi khi sẽ vớt xác trong khi câu cá. Có khi không may, đứng ở bờ một lúc là đã thấy xác trôi đến. Người dân bản địa gọi đó là nhặt xác. Trình Thời Cảnh liếc nhìn một cái nữa, lờ đãng nói, trông cũng khá xinh đẹp. Lạc Nguyệt vô tình đứng chắn trước cô gái, che tầm mắt của Trình Thời Cảnh. Khi nào anh lại quan tâm đến vẻ ngoài của người khác rồi? Không phải là quan tâm. Trình Thời Cảnh cúi xuống, trước tiên kiểm tra hơi thở ở cổ người kia, rồi dùng hai tay ấn vào bụng cô để kiểm tra. Khi Tần Chiêu Ý nôn ra nước, anh bình thản nói, chỉ là để ý giúp em. Lạc Nguyệt, nàng nhẹ ho. Em và cô ấy không có gì. Trình Thời Cảnh đứng dậy, tay nhét vào túi, cô ấy đã ngất đi rồi. Em còn muốn có gì với cô ấy nữa? Lạc Nguyệt, trên đảo này, chỉ có Trình Thời Cảnh biết rằng nàng thích con gái. Trình Thời Cảnh lớn hơn nàng 2 tuổi, cũng coi như là người cùng lớn lên. Khi thi đại học, Trình Thời Cảnh khuyên nàng phải cố gắng thi đỗ, rời khỏi hòn đảo nhỏ bé này. Ngày đó, Trình Thời Cảnh đỗ vào khoa y của Đại học Gia Nghi với thành tích hạng nhất. Lạc Nguyệt cũng không phụ lòng mong đợi của anh, vào Đại học Gia Nghi khoa học với học bổng toàn phần nhờ thành tích xuất sắc trong khối khoa học. Những chuyện này vẫn luôn là niềm tự hào của đảo Mặt Trăng. Nhưng không ngờ, một năm sau khi tốt nghiệp, cả hai lại trở về đảo. Một người mở phòng khám trên đảo, trở thành bác sĩ cơ sở. Người kia vào trường tiểu học duy nhất trên đảo, vừa dạy toán, lại dạy tiếng Anh, còn kiêm cả dạy thể dục. Không ai hỏi về những gì họ đã trải qua ở Đại học Gia Nghi. Chỉ đơn giản là sau khi trở về, họ gặp nhau bên bãi biển uống một ly rượu, sống cuộc sống gần như không thay đổi so với hồi còn nhỏ. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng lên họ. Trình Thời Cảnh hỏi, cô ấy sao bây giờ? Lạc Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp, nhà của anh không có chỗ ở, Trình Thời Cảnh nói. Trình Thời Vũ đã nhét hết đồ đạc của người yêu cũ vào cái kho nhỏ. Còn khóa lại, em cũng biết mà, thì ở cùng Thời Vũ. Lạc Nguyệt nói, Trình Thời Cảnh nhíu mày nhìn nàng. Em không biết thói quen ngủ của Thời Vũ sao? Lạc Nguyệt, ngược lại nghe danh đã lâu. Trình Thời Vũ, em gái của Trình Thời Cảnh, nhỏ hơn Lạc Nguyệt 1 tuổi. Từ nhỏ, cô ấy đã mơ ước trở thành một nữ hiệp, phiêu bạt giang hồ. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô ấy vào trường cảnh sát và ngay sau khi tốt nghiệp đã trở về làm việc tại đồn cảnh sát trên đảo Mặt Trăng. Tuy nhiên, cô ấy có một vấn đề nghiêm trọng từ nhỏ, thói quen ngủ cực kỳ tồi tệ. Cho cô ấy một chiếc giường, từ Nam Cực lăn đến Bắc Cực, rồi đấm chết quan công nhổ rễ cây dương liễu cũng không phải là vấn đề. Lạc Nguyệt nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất, lắc đầu, thôi không cần. Trình Thời Cảnh đã hiểu rõ suy nghĩ của nàng. Để cô ấy ở nhà em đi. Không phải vẫn còn vài phòng trống sao? Lạc Nguyệt lo lắng rằng nếu cô ấy tỉnh dậy trong phòng khách của nhà mình sau những gì đã xảy ra tối nay, liệu có cảm thấy mình là người phóng đãng không? Hoặc là sẽ nghĩ rằng mình đã lợi dụng lúc người ta đang ngủ mà làm điều gì đó? Khi Lạc Nguyệt còn đang cân nhắc các lợi ích và rủi ro, Trình Thời Cảnh đã cúi xuống. Đừng lo lắng, anh sẽ để cô ấy ở nhà em. Không cần đâu, Lạc Nguyệt đáp, vừa cúi xuống vừa xắn tay áo, nhanh chóng buộc lại mái tóc ướt sũng. Để em, Trình Thời Cảnh, thật luôn, Lạc Nguyệt. Trình Thời Cảnh cười đùa, em có tính chiếm hữu mạnh mẽ thế à? Lạc Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, quay mặt nhìn anh có vẻ ngoài thanh nhã, nụ cười hiền hòa, nhưng khi đùa cợt, đôi mắt anh lại híp lại, như thể đang âm thầm lên kế hoạch gì đó. Lạc Nguyệt gọi anh là cái vẻ ngoài thư sinh nhưng rất bại hoại. Chưa có chuyện gì xảy ra mà. Trình Thời Cảnh chọc vào trán nàng. Đã bắt đầu cắm cờ rồi à? Nếu anh lén lút dẫn cô ấy đi dạo quanh đảo. Lạc Nguyệt bình thản nói, ngày mai khi em ra ngoài, sẽ phải nghe 800 câu. Lạc lão sư, vị hôn phu của em đã cõng một người phụ nữ tối qua. Trình Thời Cảnh hơi ngạc nhiên, nụ cười trên mặt ngừng lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ mảnh mai, không chắc chắn hỏi, em có làm được không? Lạc Nguyệt đã kéo người phụ nữ đặt lên vai mình. Trình Thời Cảnh giúp một tay, rồi thôi không quản nữa. À, đúng rồi, Lạc Nguyệt nói, còn một cái vali màu đen trong biển, anh giúp em vớt nó lên nhé. Những con sóng đang cuồn cuộn, không ngừng tấn công vào bãi cát. Trình Thời Cảnh hít một hơi thật sâu, lao xuống biển một cách quyết liệt. Lạc Nguyệt lo lắng dặn dò, cẩn thận đấy. Ngoài tiếng sóng biển, mọi thứ đều im lìm. Người phụ nữ trên lưng không nặng lắm, gương mặt giống như một ma cà rồng cũng rất hợp lý. Lạc Nguyệt thường xuyên tập luyện, nên việc cõng cô khá nhẹ nhàng. Dù vậy, từ bãi biển về đến nhà vẫn tốn không ít sức lực. May mà có Trình Thời Cảnh hỗ trợ bên cạnh. Khi về đến nhà, Lạc Nguyệt lấy một chiếc khăn mới cho người phụ nữ lau tóc. Đồng thời cũng đưa cho Trình Thời Cảnh một chiếc. Trình Thời Cảnh đứng ở cửa, vừa lau tóc vừa hỏi, người này là ai vậy? Trông có vẻ rất giàu có. Lạc Nguyệt đứng dậy pha một cốc trà gừng rồi đưa cho Trình Thời Cảnh. Hạ thấp cằm về phía căn biệt thự nhỏ bên cạnh, cháu của chủ nhân ngôi nhà đó. Trình Thời Cảnh khẽ tặc lưỡi, vậy cô ấy làm nghề gì? Lạc Nguyệt nhíu mày, sao em biết được? Trình Thời Cảnh cười khẩy, không phải em rất hứng thú với cô ấy sao? Lạc Nguyệt, thôi đi, Lạc Nguyệt ngăn lại, nếu để người ta nghe thấy, lại nghĩ em có ý đồ gì? Em không có ý định đó sao? Trình Thời Cảnh tiếp tục trêu chọc, Lạc Nguyệt liếc xéo anh một cái. Không có, tối đa, chỉ là một chút rung động mà thôi. Chúng ta không thuộc về cùng một thế giới. Trình Thời Cảnh cuối cùng nghiêm túc, nói với giọng nhẹ nhàng. Nếu em yêu cô ấy, thì phải nghĩ kỹ, em biết, Lạc Nguyệt xoa xoa tay. Tối nay sao anh lại phiền phức thế? Trình Thời Cảnh nhìn lên mặt trăng lơ lửng trên cao, rồi nói một cách mơ hồ. Dù sao thì mặt trăng trên đảo cũng chỉ có một. Lạc Nguyệt, đợi sáng mai, Trình Thời Cảnh nói, rồi để cô ấy đi. Lạc Nguyệt biết rằng cách suy nghĩ khoa học của Trình Thời Cảnh đang giúp nàng tránh rủi ro. Nhưng vẫn lưỡng lự, cứ xem tình hình của cô ấy thế nào đã. Nếu cô ấy không đi, em có định giữ lại không? Trình Thời Cảnh nhướng mày, như thể nói, nàng đang nuôi hổ rình mồi. Lạc Nguyệt im lặng, nhiều khi, các cuộc tranh cãi và lý lẽ giữa hai người không phải là điểm kết thúc của cuộc trò chuyện. Sự im lặng mới là điểm kết thúc thực sự. Khi Lạc Nguyệt im lặng, Trình Thời Cảnh biết rằng cô gái này đã có quyết định trong lòng. Vì vậy, chỉ có thể khuyên nhủ, Lạc Nguyệt, đừng để bản thân sa ngã. Lạc Nguyệt cười, đẩy anh một cái để anh về nhà. Biết rồi, ông thầy, khi cửa đã đóng, Lạc Nguyệt đứng lại một lúc để thưởng thức ánh trăng rồi từ từ trở về nhà. Trình Thời Cảnh có phần nói nghiêm trọng quá, nàng chỉ mới gặp người phụ nữ đó lần đầu hôm nay. Dù có bị thu hút, nhưng cũng chưa đến mức phải quyết định suốt đời. Tuy nhiên, nàng cũng hiểu được, mẹ nàng qua đời khi nàng học lớp 8. Cha nàng không chịu nổi nỗi đau mất vợ và đã rời khỏi đảo mặt trăng ngay khi nàng vào trường nội trú năm lớp 10. Từ đó không có tin tức gì. Lạc Nguyệt coi như là được nuôi dưỡng bởi người dân trên đảo mặt trăng. Nhà của Trình Thời Cảnh đối với nàng chẳng khác gì nhà thứ hai. Thêm vào đó, vì thành tích học tập tốt và tính cách điềm đạm, mọi người đều yêu quý nàng. Trong những năm qua, Trình Thời Cảnh đối xử với nàng tốt đến mức khiến em gái Trình Thời Vũ phải ghen tị. Tuy nhiên, Trình Thời Vũ bản thân cũng không nhận ra. Cô ấy cũng rất tốt với Lạc Nguyệt. Tất cả những điều này, Lạc Nguyệt đều nhớ rõ và giữ trong lòng. Vì vậy, nàng cũng lắng nghe một phần lời khuyên của Trình Thời Cảnh. Chỉ là vẫn cảm thấy anh trai mình đang lo lắng thái quá. Sau khi về phòng, Lạc Nguyệt thấy người phụ nữ vẫn đang ngủ yên tĩnh. Nét mặt của cô bớt đi phần nào cảnh giác và sự cứng rắn khi còn tỉnh táo. Lạc Nguyệt tiến đến, chỉnh chăn cho cô, cảm thấy sự ẩm ướt của bộ đồ. Ngủ trong bộ đồ ướt sẽ bị cảm lạnh. Quần áo của mình cô cũng có thể mặc. Nhưng, Lạc Nguyệt không thể làm điều này trong hoàn cảnh như vậy. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng Lạc Nguyệt đã chấp nhận thực tế. Lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ từ tủ quần áo, rồi bước đến bên giường và nhẹ nhàng đẩy cô. Người phụ nữ nhíu mày, dường như đang bị ác mộng, nắm lấy tay Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt đứng khựng lại tại chỗ, chỉ cảm nhận được bàn tay của người này rất lạnh. Nàng liếm môi, thì thầm hỏi, cô có ổn không? Này, người phụ nữ mơ màng gọi. Lạc Nguyệt vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hạ thấp lông mày, tỉnh dậy đi, thay đồ rồi ngủ tiếp. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của người phụ nữ. giọng nói càng thêm đau đớn. Đừng, đừng đi, ngay cả trong đêm yên tĩnh, Lạc Nguyệt cũng khó nghe rõ âm thanh gần như mơ màng của cô. Chỉ có thể lại gần để nghe rõ hơn. Hơi thở nóng bỏng của cô chạm vào tai Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt hít một hơi sâu, chỉ nghe thấy cô mơ màng nũng nịu, lạnh, giọng nói sắc lạnh và rõ ràng ban ngày giờ đây trở nên thảm thiết và cầu khẩn. Ôm em, được không? Từng dây thần kinh căng thẳng của Lạc Nguyệt bất chợt đứt gãy. Cách chương.